Chương 1460, ngươi phải cẩn thận. 3 ngày thời gian nhoáng lên liền đã qua. Một ngày này, Trọng Nguyệt lấy được từ hiệu trưởng nơi đó công bố nhiệm vụ đơn. Nhiệm vụ đơn phía trên viết 10 cấp 2 ma thú thu hoạch 10 cái. Cái này đối với Trọng Nguyệt mà nói, không tính là cái gì khó nhiệm vụ. Chu Kỳ từ Trọng Nguyệt bên người đi qua, nhìn thấy Trọng Nguyệt cầm nhiệm vụ kia đơn, hơi kinh ngạc hỏi, Trọng Nguyệt cô nương, ngươi muốn đi khiêu chiến 10 cấp 2 ma thú sao? Trọng Nguyệt nghe vậy nhìn Chu Kỳ một chút, sau đó nhẹ gật đầu, ân, sao rồi? Chu Kỳ nhìn xem Trọng Nguyệt khỏe miệng giật một cái, Trọng Nguyệt lao sư, nhiệm vụ này đơn phía trên 10 cấp 2 ma thú thu hoạch là chỉ trong vực sâu ma thú, trong vực sâu ma thú rất nhiều, ưa thích quần cư, Trọng Nguyệt lao sư, ngươi nghĩ, theo bọn nó nơi đó lấy đi 12 viên thú hoạch rất khó. Không sao, ta đã quyết định đi. Trọng Nguyệt cười cười, không có nói thêm gì nữa, bước nhanh hướng về đi về phía trước đi. Vừa rồi cờ âm mở tới nhiệm vụ này đơn thời điểm hiệu trưởng cũng đã nói là trong vực sâu ma thú. Liền xem như quần cư ma thú thì thế nào. Vì thẻ đề cử, nàng vẫn là muốn đi. Thiên cổ trường học là một cái duy nhất có khả năng tra được linh mạch vị trí địa phương. Cho nên bất kể như thế nào nàng đều muốn đi. Trở lại ở địa phương, Trọng Nguyệt liền chuẩn bị. Mẹ, bằng không ta cùng đi với ngươi a tội nhìn xem chuẩn bị Trọng Nguyệt nói một câu. Trọng Nguyệt nghe vậy, đưa tay vuốt vuốt tội tóc, không có việc gì, ta một người đi liền có thể. Tội, ngươi ở trường học phải cẩn thận. Cái kia La Thanh không biết vì sao, một mực tìm nàng nói chút có hay không, nàng sợ nàng không coi ở đây, La Thanh tìm tội phiền phức. Mặc dù tội so với La Thanh mạnh rất nhiều, cu nở dê không lo lắng La Thanh cùng hắn ma vật, chỉ là nàng cảm thấy tội vẫn còn con ít, đem tội lưu tại nơi này, không quan hệ tội lực lượng cường đại hay không, chỉ là bản năng lo lắng. Mẹ, ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì. Tội nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, không nói thêm gì. Hắn biết rõ mẹ lo lắng, nhưng là ở cái này cái thánh linh trong trường học, không có người nào có thể đem hắn thế nào. Ân. Trọng Nguyệt ứng thanh. Không có nói thêm gì nữa. Chuẩn bị xong về sau, Trọng Nguyệt liền cùng Chu Kỳ cùng mấy cái lao sư cùng một chỗ tiến nhập dưới hậu sơn mặt thâm nguyên. Lần này tam tinh nhiệm vụ mặc dù bị Trọng Nguyệt cầm, nhưng còn có chút nhị tinh nhiệm vụ, cũng là ở nơi này phía dưới vực sâu. Các ngươi chú ý an toàn. Chu Kỳ đứng ở phía sau Nu Y bên bờ vực, nhìn xem mấy người nói ra, nơi này xuống dưới chính là thâm nguyên. Tốt. Trọng Nguyệt mấy người ứng thanh. Liền từ nơi nào nhảy xuống. Từ phía trên nhảy đi xuống qua hồi lâu, Trọng Nguyệt mới rơi vào phía dưới vực sâu. Phía dưới vực sâu cực kỳ lơ mơ, ngẫu nhiên chuyển đến ma thú gầm rú. Nhìn thoáng qua bốn phía cảnh sắc, Trọng Nguyệt cất bước hướng về đi về phía trước đi. Tại trong vực sâu chuyển hồi lâu, Trọng Nguyệt đều không có gặp được một cái 10 cấp 2 ma thú, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Không cần nói 10 cấp 2 ma thú không gặp được. Liền cái khác cao cấp một chút hoặc là cấp tờ hờ ập tờ một chút ma thú cũng không có gặp được. Chẳng lẽ những cái này ma thú đều không có ở đây thâm nguyên bên này, mà là tại một bên khác nghĩ như vậy, Trọng Nguyệt liền bước nhanh hướng về thâm nguyên phía trước đi. 10 khỏa thú hoạch, có thể sớm một chút ra ngoài liền sớm chút ra ngoài. Trọng Nguyệt hướng về thâm nguyên đi về phía trước nửa ngày sau, rốt cục gặp một mực ma thú. Chỉ là cái kia ma thú không phải cấp 12, mà là cấp 13. Nhìn xem cái kia to lớn thân thể, Trọng Nguyệt khỏe miệng có chút dương lên, tay phải khẽ nâng, phong tụ tập mà đến, bọc lại Trọng Nguyệt tay phải. Phía dưới vực sâu bình thường trừ bỏ nhiệm vụ không có người đến đây, cái kia ma thú nhìn thấy Trọng Nguyệt, cu nở dê cực kỳ hưng phấn.